Nghe bảo Chu Lập Bình chạy bộ từ núi Chu Quét đến đường Hành Vũ, qua Tiểu Phận, phun luôn ngụm cà phê vừa uống. Rối rít lấy khăn giấy lau bàn, cô luôn miệng xin lỗi nhưng lại ngồi cười khúc khích, mãi sau mới nín được. Kiềm chế chưa được bao lâu, cô lại phá lên cười tiếp, tay khua khoắn tỏ ý xin lỗi. Tiếng cười của cô dễ lây tới nỗi Lưu Tư Miểu cũng cười theo. Tôi có thể tưởng tượng ra cảnh xếp bình tức vẹo cả mũi. Qua Tiểu Phận cười lớn. Lưu Tư Miểu gật đầu. Ừ, đến Lâm Phượng Xung còn ngã ngửa, suýt nhảy dựng lên đánh Chu Lập Bình một trận. Nhưng anh ta là người biết tự chủ. Nhớ lại những gì thu thập được sau khi lục soát nhà Chu Lập Bình, anh ta cho rằng hắn nói thật. Dưới gầm giường có ba đôi giày thể thao. Hàng xóm còn xác nhận Chu Lập Bình có thói quen chạy bộ quanh khu nhà mỗi ngày. Qua Tiểu Phận tiếp lời. Lưu Tử Miểu đồng tình. Lâm Phượng Xung điều tra hồ sơ của hắn, phát hiện hắn từng nhiều lần là quán quân chạy đường trường thời đi học. Vào tù rồi hắn vẫn giữ thói quen tập luyện, bị nhốt trong phòng giam thì chạy tại chỗ, được ra ngoài giải lao thì chạy vòng quanh sân. Sau khi ra tù, hắn còn tham gia giải chạy marathon và bán marathon do thành phố tổ chức. Tuy không giành thứ hạng cao, nhưng thành tích không hề kém cỏi. Đáng nói, bạn chạy của hắn xác nhận, hắn từng đến khu vực núi Chu Quét vào cuối tuần để tham gia khóa huấn luyện chạy việt dã, rèn luyện thể lực. Tập xong, hắn chạy luôn từ đó về thành phố. Đã xác minh thời gian hắn chạy từ núi Chu Quét về đường Hạnh Vũ chưa? Rồi, chúng tôi nhờ một cảnh sát từng đoạt giải chạy marathon thử chạy từ núi Chu Quét đến đường Hạnh Vũ bằng con đường ngắn nhất, mất 43 phút. Nếu là Chu Lập Bình có lẽ mất 48 hoặc lâu hơn. Có nghĩa hắn không thể giết người đốt xác trên núi Chu Quét lúc 10 rưỡi, đội có mặt tại công viên đường Hạnh Vũ lúc 11 giờ đúng. Đây là nếu hắn khai thành thật. Qua Tiểu Phận trầm ngâm. Nhưng vẫn có cách khác. Ví dụ chuẩn bị sẵn xe đạp ở gần đó, gây án xong đạp xe về. Tới gần đường Hạnh Vũ thì xuống xe chạy vào công viên. Khả năng này chúng tôi có tính đến và đã thử nghiệm, đúng là khả thi. Lưu Tử Miểu giải thích. Vấn đề ở chỗ, hệ thống thiên nhãn tuy chuyên giám sát phạm vi trên đường dành cho xe cơ giới, nhưng vẫn ghi lại cả tình hình đường dành cho xe thô sơ. Nếu chạy bộ từ núi Chu Quét đến đường Hạnh Vũ bằng đường tắt, đường mòn hoặc qua ngõ hẻm, chắc chắn sẽ tránh được thiên nhãn vì mấy lối đó đều nằm trong điểm mù và góc chết máy quay. Còn nếu đạp xe thì đừng hòng tránh né toàn bộ camera và đích đến trong vòng nửa giờ. Sao lại không? Quách Tiểu Phận ngắt lời Lưu Tư Miểu. Đạp xe theo đường chạy bộ là được. Không được đâu, Lưu Tư Miểu đáp. Chúng tôi kiểm tra cẩn thận rồi. Đường mòn từ núi Chu Quét đến đường Hạnh Vũ có mấy đoạn đang sửa chữa, đào mương, đi bộ còn khó, huống chi chạy bộ. Nếu đạp xe sẽ buộc phải dắt bộ qua vài chỗ, thời gian cộng lại vẫn quá 30 phút. Tóm lại, chúng tôi đã thử nhiều cách, tất cả đều chứng minh đạp xe có thể đến nơi trong nửa giờ nhưng không tránh được thiên nhãn. Tránh được thiên nhãn thì không thể đến nơi trong nửa giờ. Vậy à? Qua Tiểu Phận xìu mặt thất vọng. Chu Lập Bình nói vậy xong, buổi thẩm vấn không thể tiếp tục nữa, bởi bằng chứng duy nhất chúng tôi có được để chứng minh hắn liên quan đến án mạng trên núi chỉ là hình chụp xe chạy theo đường giao thông thành Thạch Khẩu Đông. Hắn thừa nhận tối đó có đến núi Chu Quét, có lái chiếc Spycar, nhưng sau đó Hình Khải Thánh tự lái xe đi mất. Lâm Phượng Xung đã dẫn hắn đến núi Chu Quét. Hắn nhớ mang máng chiếc xe đổ ở phía đông đoạn giao giữa đường mòn Ngân Lộc và con ngõ dẫn vào vườn ươm. Nói cách khác, sau khi Chu Lập Bình rời đi, Hình Khải Thánh chỉ việc rẽ trái đi thẳng là tới con ngõ đó, hoàn toàn phù hợp với vết bánh xe để lại hiện trường. Qua Tiểu Phận ngắt lời Lưu Tư Miểu. Này này, đừng bảo Tây Lâm Phượng Xung vừa hiền vừa ngốc tin sái cổ lời khai của Chu Lập Bình. Không buồn điều tra xem còn phương tiện nào khác để đến đường Hạnh Vũ không đi nhé. Lâm Vượng Sùng hiền thật, nhưng không ngốc. Lưu Tư Miểu đáp. Cảnh sát đã lấy lịch sử sử dụng dịch vụ xe đạp mobile và ứng dụng gọi xe trong khu vực núi Chu Quét đêm đó. Kết luận Chu Lập Bình không hề dùng hai loại hình giao thông này. Cảnh sát còn dùng hệ thống thiên nhãn kiểm tra từng chiếc xe chạy từ khu vực núi Chu Quét đến đường Hành Vũ tối đó, nhưng không tài xế nào, kể cả tài xế xe dù, nhớ mình đã chở một hành khách như vậy. Tôi biết cô sẽ nghĩ bến xe buýt, nhưng đi xe buýt không thể tự chủ thời gian. Vả lại, cảnh sát cũng kiểm tra toàn bộ camera giám sát trên các xe đi từ núi Chu Quét vào thành phố, không hề thấy bóng dáng Chu Lập Bình. Qua Tiểu Phận đang chống cằm suy nghĩ thì hai mắt bừng sáng. Giả sử hắn chuẩn bị sẵn ô tô gần núi Chu Quét, gây án xong không lái thẳng về thành phố mà lái về phía tây, đi vòng đường núi trở về bằng đường khác thì sao? Thì vẫn không khớp về thời gian. Nếu muốn vòng hướng tây về thành phố, cách nhanh nhất là vòng qua núi Thúy Vi xuống đường Bắc Lộ. Tưởng gần nhưng thật ra khá xa. Đêm hôm khuya khoắt, đi trên núi dù phóng nhanh đến mấy cũng phải hơn 11 giờ đêm mới đến được đường Hạnh Vũ. Qua Tiểu Phận nín bặt. Đều Từ Miễu khẽ thở dài. Chẳng khác nào chúng tôi bị Chu Lập Bình ném cho câu hỏi hóc búa. Ấy là làm sao chứng minh hắn không chạy bộ đến đường Hạnh Vũ. Nói cách khác, các cô phải giải được câu đố. Làm sao để đi từ núi Chu Quét đến đường Hạnh Vũ trong 30 phút? Đều Từ Miễu lắc đầu. Trừ hao thời gian giết người đốt xác và gặp trở ngại trên đường đi, có lẽ hắn chỉ còn 25 phút. Ấy là chưa tính thời gian bỏ ra để giấu chiếc spy car. Đạp xe và lái ô tô từ núi Chu Quét đến đường Hạnh Vũ mất khoảng bao lâu? Chúng tôi tính toán rồi. Đường buổi tối không hay tắt, nhưng vẫn có nhiều đèn giao thông. Chạy xe mất 20-25 phút, còn lái ô tô mất 10-15 phút. Quách Tiểu Phận lục túi lấy bút và sổ da màu hồng, viết viết vẽ vẽ một lúc, thở dài. Rồi cô sực nhớ ra. Cái người hẹn đánh nhau với Chu Lập Bình ấy, anh ta có để ý thấy Chu Lập Bình thở dốc, người đầy mồ hôi do chạy đường dài không? Hôm đó anh ta rất kích động, hận thù chồng chất nên gặp Chu Lập Bình là lao vào ngay. Bây giờ hồi tưởng lại anh ta cũng không dám chắc, chỉ nhớ láng máng trông Chu Lập Bình có vẻ mệt mỏi. Lưu Từ Miễu cười méo xẹo. Giết người đốt xác, dọn dẹp hiện trường cũng mệt bở hơi tai ấy chứ. Hai người cùng chìm vào im lặng. Phục vụ lại gần hỏi có cần thêm nước không. Lưu Từ Miễu đồng ý. Dòng nước đổ vào tách trà cam tuyết lê làm nổi lên lớp bọt màu cam trắng. Mãi tới khi phục vụ đi khuất và lớp bọt dần tan mất, Lưu Từ Miễu mới cầm tách lên nhấp. Trà hơi nóng, cô lại đặt xuống bàn. Với kết quả thẩm vấn, tổ chuyên án định điều tra tiếp thế nào? Qua Tiểu Phận hỏi. Thật ra tổ chuyên án chia thành hai phe. Đỗ Kiên Bình và đa số mọi người đều chủ trương tăng cường mức độ thẩm vấn, buộc Chu Lập Bình phải khai thật. Lâm Phượng Sung và Sở Thiên Anh đã cho rằng không nên cố chấp, lãng phí thời gian và sức lực vào Chu Lập Bình chỉ giúp hung thủ thực sự nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nhưng sau đó nhận được báo cáo giám định từ chị Lô Dung, tổ chuyên án thống nhất điều chỉnh phương hướng và tư duy cho công tác điều tra. Báo cáo giám định pháp y. Qua Tiểu Phần ngạc nhiên. Tưởng phải có từ lâu rồi chứ. Không, là báo cáo giám định tâm lý dựa trên băng ghi hình thẩm vấn Chu Lập Bình, tức là phân tích tốc độ nói, hình thái câu, cách biểu đạt và sự biến đổi nét mặt khi hắn trả lời, từ đó tìm ra điểm nghi vấn. Giỏi vậy, ai làm thế? Chị Lô Dung nói là vụ án quá nghiêm trọng nên trên bộ đặt cách phê chuẩn cho chị ấy nhờ một chuyên gia về khoa học hành vi giúp đỡ. Người này sống ở nước ngoài, thân phận được giữ bí mật. Đỗ Kiến Bình và mọi người đọc xong báo cáo thấy cũng có lý. Nói tôi nghe thử. So sánh thời gian phản ứng và tốc độ trả lời của Chu Lập Bình sau mỗi lần nhận được câu hỏi, chuyên gia nhận thấy tất cả đều ở trạng thái cân bằng, không quá chậm cũng không quá nhanh. Hơn nữa hắn trả lời rất trôi chảy và kín kẽ, chứng tỏ đã chuẩn bị từ trước, thậm chí có thể từng diễn tập. Nhưng điều này rất phổ biến với nghi phạm có tiền án nên không chứng minh điều gì. Tuy nhiên, câu trả lời của hắn có điểm mâu thuẫn khó nhận thấy. Câu nào? Khi khai rằng 9 giờ tối đó, Hình Khải Thánh gọi điện thoại kêu đến viện bảo trợ đón lão. Chu Lập Bình dùng cụm từ có việc cấp. Nhưng sau đó Lâm Phượng Xung hỏi Hình Khải Thánh là ai, nên vô tình cắt ngang mạch suy nghĩ của Chu Lập Bình. Lúc được hỏi tiếp sao Hình Khải Thánh lại gọi cho cậu, Chu Lập Bình trả lời tối đấy lão quá chén không lái xe được. Tức là việc mà Hình Khải Thánh nhờ hắn chỉ là lái xe hộ, không hề gấp chút nào. Sắc thái cầu tự giảm rõ rệt. Tinh vi hơn, hắn kể lúc đến nơi đã bị Hình Khải Thánh bắt chờ trong xe hơn 20 phút. Vậy mà gấp à? Tiếc là khi đó Lâm Phượng Xung quá tập trung theo dõi Chu Lập Bình, xem hắn định che giấu hành vi của mình bằng cách nào, nên không chất vấn về điểm mâu thuẫn rành rành trong lời thú nhận của hắn. Qua tiểu phần tròn xoay mắt. Ngoài ra, cả quá trình thẩm vấn chỉ xuất hiện hai gai xương hiếm hoi, cũng là ở đoạn đối thoại này. Chú thích, gai xương là phần cứng nhô ra từ đầu xương, trông giống gai, ở đây ám chỉ điều bất thường. Hết chú thích. Gai xương? Qua tiểu phần không hiểu lắm. Là sao? Thẩm vấn là quá trình cán bộ hỏi cung đào bới những điểm nghi vấn trong vụ án và bắt người bị thẩm vấn giải thích, từ đó tìm ra lỗ hổng không thể che đậy, hoặc che đậy nhưng lại tạo thành lỗ hổng lớn hơn. Vì vậy, phương thức trả lời của người bị thẩm vấn có thể chia thành hai loại cơ bản, kiểu đinh tán và kiểu đất nặng. Đúng như tên gọi, kiểu đinh tán là khi anh đục một lỗ, tôi sẽ bít nó lại thật kín kẽ và vừa khít, không thừa không thiếu. Còn kiểu đất nặng, thường thấy ở những nghi phạm yếu bóng vía hoặc tha thiết lập công chuộc tội. Người ta hỏi một thì đáp hai, cố bôi ra khiến câu trả lời lan man không đúng trọng điểm. Đa số câu trả lời của Chu Lập Bình đều thuộc kiểu đinh tán, tức không vượt quá phạm vi câu hỏi, chỉ trừ hai ngoại lệ. Thứ nhất, khi được hỏi Hình Khải Thánh là ai, đáng lẽ chỉ cần trả lời giám đốc viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em, bạn của tổng giám đốc công ty chúng tôi là đủ, xong hắn lại bồi thêm, nhưng tôi không thích người này. Thứ hai, khi được hỏi, vậy cậu có đi không? Hắn không trả lời thẳng mà bảo, biết sao được. Mắt qua tiểu phần lóe sáng. Tức là Chu Lập Bình đã vẽ rắn thêm chân ở hai câu này, đồng thời bày tỏ sắc thái tình cảm hết sức rõ rệt. Chính xác. Từ góc độ tâm lý học tội phạm, điều này thể hiện người bị thẩm vấn chột dạ, hoang mang, có ý xù nịnh, lấy lòng người thẩm vấn. Cộng thêm điểm mâu thuẫn trước đó, có thể suy ra tâm lý của hắn dao động trong bốn câu hỏi liên tục. Đây là điều rất bất thường với kẻ từng bị thẩm vấn nhiều lần và có tâm lý vững vàng như Chu Lập Bình. Ta kết luận được gì từ phân tích trên? Chuyên gia cho rằng Chu Lập Bình chớm dao động tâm lý từ câu có việc cấp. Đây là điểm khởi đầu cực kỳ quan trọng. Đó có thể hắn lỡ nói ra sự thật, tức là đêm đó đúng là Hình Khải Thánh đã lấy việc cấp làm cớ gọi hắn đến, sai làm việc ám muội. Đội hắn nhận ra không thể tiết lộ cho cảnh sát, nếu không sẽ gây bất lợi cho bản thân. Hoảng một ly là đi cả dặm, hắn bắt đầu nói giảm, nói tránh, cố tỏ ra căm ghét và bất mãn Hình Khải Thánh những hai lần. Hắn tìm cách chứng minh mình không liên quan đến lão, để cảnh sát không tìm hiểu xem rốt cuộc lão tìm hắn vì việc cấp gì. Điều này cho thấy bề ngoài ra vẻ dửng dưng, nhưng Chu Lập Bình chắc chắn biết gì đó về vụ án, chẳng qua có nỗi niềm khó nói. Qua tiểu phận không giấu nỗi khâm phục. Phân tích tài tình ghê. Mọi người đều bị thuyết phục bởi lập luận này, đồng thời cũng ngộ ra nhiều điều. Trước đó cả buổi thẩm vấn lẫn công tác điều tra đều chỉ tập trung vào vấn đề sau khi đến núi chuột quét đã xảy ra chuyện gì. Nhờ lập luận trên, tổ chuyên án thống nhất từ giờ nên nhìn sự việc một cách tổng thể hơn. Phải làm rõ trước khi đến núi chuột quét đã xảy ra chuyện gì. Ví dụ Hình Khải Thánh và Chu Lập Bình có quan hệ gì. Đêm đó Hình Khải Thánh gọi Chu Lập Bình đến viện bảo trợ là có việc gấp gì. Chiếc spycar màu đen đã đi những đâu trước khi án mạng xảy ra. Chỉ có làm vậy mới tìm ra được nguyên nhân thật sự cũng như chân tướng của vụ án. Lưu Tư Miểu nói. Qua tiểu phần gật gù, hơi đướng cổ về trước. Nói đi, cô muốn tôi giúp gì nào? Lưu Tư Miểu nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp, thông minh và đáng yêu của Quách Tiểu Phần như muốn tìm kiếm gì đó. Chẳng rõ tìm thấy chưa, Cô hạ tầm mắt xuống tách trà cam tuyết lê, rất lâu sau mới từ tốn nói. Cô biết chuyện tôi bị điều khỏi tổ chuyên án rồi. Ừ. Cũng biết cả nguyên nhân. Ừ. Trong mắt người khác, mỗi người chúng ta là một định nghĩa. Dù bản thân ta thay đổi, định nghĩa ấy vẫn luôn đúng. Chỉ có ta mới không đúng. Qua Tiểu Phận tròn xoe mắt. Tôi cũng bị định nghĩa. Lưu Tử Miểu bình thản nói tiếp. Tuy tôi và Lâm Hưng Minh chưa từng đến với nhau, nhưng ai cũng cho rằng tôi là bạn gái anh ấy. Bởi vậy tôi phải chịu trách nhiệm cho phán đoán anh ấy đưa ra trong vụ án tận 10 năm trước. Thật bất công. Qua Tiểu Phận lên tiếng. Bản chất con người là thế, vừa mong người khác công bằng với mình, vừa đối xử bất công với người khác. Lưu Tử Miểu cười lạnh lùng. Tôi chẳng hy vọng gì ở loài người, nên không oán trách. Thế sao cô còn tham gia vụ này? Vì hai lý do, Lưu Tử Miểu đáp. Thứ nhất, tôi cho rằng chủ nghĩa duy khoa học đã nhen nhóm trong công tác điều tra hình sự vài năm trở lại đây. Việc này rất bất thường. Chú thích, chủ nghĩa duy khoa học là học thuyết cho rằng chỉ có nhận thức của khoa học tự nhiên là có giá trị, tuyệt đối hóa các ngành khoa học tự nhiên, phủ nhận vai trò thế giới quan triết học. Hết chú thích. Ôi trời ơi! Qua Tiểu Phận thốt lên. Tôi có nghe lầm không? Chuyên gia kỹ thuật hình sự luôn sùng bái tinh thần khoa học như cô, lại nói chủ nghĩa duy khoa học là bất thường. Tinh thần khoa học khác với chủ nghĩa duy khoa học. Tinh thần khoa học là một loại chủ nghĩa thực chứng. Còn chủ nghĩa duy khoa học lại là sự lệ thuộc và tôn sùng mù quáng theo kiểu tôn giáo. Lưu Tử Miểu giải thích. Chú thích. Chủ nghĩa thực chứng là khuynh hướng nhận thức luận của triết học và xã hội học cho rằng phương pháp khoa học là cách thức tốt nhất để lý giải các sự kiện của tự nhiên, xã hội và con người. Hết chú thích. Việc vận dụng phương pháp khoa học hiện đại, đặc biệt là công nghệ ADN vào truy bắt tội phạm, cộng với sự ra đời của hệ thống thiên nhãn và việc xây dựng bức tường lửa an ninh xã hội dựa trên dữ liệu lớn và công nghệ thông tin khiến nhiều cảnh sát lầm tưởng từ nay kẻ thù ác không thể thoát khỏi lưới trời lồng lộng, công việc điều tra sẽ ngày càng thuận lợi hơn. Mầm mống tư tưởng dựa vào khoa học trong công tác phòng chống và đấu tranh với tội phạm cùng ý nghĩ cho rằng khoa học kỹ thuật có thể giải quyết tất cả các vấn đề là rất đáng sợ. Đây cũng là lý do khiến cảnh sát sau khi bắt được Chu Lập Bình, từ trạng thái tràn đầy tự tin, sôi sục ý chí, trở nên lúng túng và mất phương hướng. Qua Tiểu Phận chăm chú lắng nghe. Lưu Tư Miểu nói tiếp. Về bản chất, hành vi phạm tội là sự biến chất tạo nên bởi nhân cách phức tạp và môi trường sống tệ hại. Ừ thì camera giám sát giúp ta nhìn thấy những gương mặt tràn đầy sức sống hoặc thờ ơ vô cảm. Nhưng chẳng mấy móc thiết bị khoa học nào bới ra được suy nghĩ ẩn giấu đằng sau gương mặt đó. Khi một vụ án xảy ra, truy bắt hung thủ đúng là không hề đơn giản. Nhưng việc làm rõ động cơ phạm tội càng khó khăn hơn. Cô là phóng viên pháp luật, hẳn cũng biết động cơ gây án của hung thủ muôn hình vạn trạng. Đôi khi vô lý đến nực cười chứ không đơn giản chỉ vì tiền bạc hay dục vọng. Chính những hành vi phạm tội không vì gì cả mới làm các cảnh sát dày dặn kinh nghiệm phải ngạc nhiên. Trong trường hợp này, việc đơn giản hóa quá trình phá án thành trình tự, phạm tội, áp dụng khoa học kỹ thuật, phá án là cực kỳ vô trách nhiệm. Vậy mà ngày càng nhiều người thích cách rút gọn này. Đầu năm nay xảy ra một vụ tên côn đồ cầm dao chém người ở trung tâm thương mại. Một nữ cảnh sát ưu tú đã xông lên bắt hắn và được ca ngợi là dũng cảm đi ngược số đông. Tất nhiên hành động đó vô cùng can đảm, nhưng đừng quên hành vi của kẻ thù ác mới là đi ngược xã hội. Chỉ chăm chăm ngợi khen lòng cao thượng và hành động đẹp mà coi nhẹ hoặc bỏ qua nguyên do đằng sau hành vi tàn bạo là điều vô nghĩa trong việc phòng chống tội phạm. Cô nói rất có lý. Qua Tiểu Phận gật đầu lia lịa. Đáng tiếc chẳng mấy ai chịu nghe những lời cảnh tỉnh này. Dẫu có nghe, họ cũng không hiểu. Đây cũng là lý do tôi nghĩ đến cô và mong cô giúp tôi một việc. Lưu Tử Miểu nhìn Qua Tiểu Phận. Sáng sớm hôm đó, trước cửa vườn ươm, tôi không trông thấy phóng viên mà chỉ thấy toàn mấy ghi âm, biết đi. Những người thiếu tinh thần làm nghề như vậy tôi rất khinh thường. Còn với người có lòng yêu nghề, dù người đó từng cãi nhau gây gổ với tôi vẫn sẽ tôn trọng, tin tưởng. Quách Tiểu Phần cảm động sâu sắc trước lời Lưu Tư Miểu. Vẫn còn một lý do quan trọng khác. Theo tôi được biết, 2 năm trước, khi xảy ra vụ việc con gái sếp Bình tự sát vì vay nợ công ty vay vốn sinh viên, cô từng đến văn phòng đại diện quỹ từ thiện Ái Tâm tại thành phố để phỏng vấn, nhưng chưa kịp gặp Đào Trước Yêu đã bị Trịnh Quý chặn lại. Tôi tìm được bài viết của cô trên mạng, cảm giác không nồng nặc mùi thuốc súng như các bên khác. Thì bởi tổng biên tập mới của chúng tôi giữ một chân giám đốc trong quỹ từ thiện Ái Tâm, cứ cuối năm là nhận được hơn 1 triệu tệ tiền lợi nhuận, nên mới cắt xén lung tung bài viết của tôi. Nhưng tôi tin chính vì thế mà quỹ từ thiện này và Trịnh Quý không quá ác cảm với cô. Nói vậy cũng đúng, sau đó Trịnh Quý còn gửi cho tôi thẻ quà tặng, có điều tôi không nhận. Qua tiểu phần hiểu ra, cô muốn tôi thâm nhập vào quỹ từ thiện Ái Tâm và công ty quan hệ công chúng Minh Di để giúp cô tìm ra chân tướng vụ án núi chuột quét. Lưu Tư Miểu lắc đầu. Tôi không nhờ cô điều tra vụ án núi chuột quét, đó là công việc của cảnh sát. Tôi chỉ muốn cô tìm hiểu toàn diện, cụ thể và có hệ thống về con người Chu Lập Bình dưới góc nhìn một phóng viên. Nói thẳng ra là tìm hiểu xem vì sao hắn trở thành tội phạm, nhất là vì sao một sát nhân hàng loạt may mắn thoát khỏi lưới pháp luật như hắn chẳng những không ăn năn hối cải còn ngày càng tha hóa trở thành tên giết người và hành hạ trẻ em. Ấy là nếu những tội ác này thực sự do hắn gây ra. Sau đó thì sao? Qua tiểu phần vẫn chưa hiểu. Viết bài đăng báo, tạp chí hoặc mạng xã hội à? Chờ chút. Lưu Tử Miểu nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng muộn rồi, ta ăn trưa ở đây luôn đi. Cô vẫy tay với phục vụ, gọi bánh pancake vì truyền thống, pizza, mì Ý, cơm cà ri bò. Qua tiểu phần bảo gọi ít thôi. Lưu Tử Miểu chỉ cười, quay lại vấn đề chính. Cô cứ viết bài đi, nếu cần, tôi sẽ đề xuất với vài cơ quan truyền thông để đăng tải. Có điều tôi cho rằng ý nghĩa lớn lao hơn nằm ở chỗ ta có thể quy việc này về cùng một mối với cuộc điều tra dang dở của Lâm Minh Hương. Qua tiểu phần bừng tỉnh. Sau khi du học Mỹ về, Lâm Minh Hương từng đứng ra tổ chức nghiên cứu về đề tài tội phạm học, phỏng vấn những tên sát nhân biến thái đang bị giam giữ khắp cả nước để hiểu sâu hơn đặc điểm những vụ giết người hàng loạt và đặc trưng tội phạm trong nước, từ đó vận dụng kỹ thuật xây dựng hồ sơ tội phạm vào công tác điều tra một cách phù hợp. Chỉ tiếc công trình bị bỏ dở sau khi Lâm Minh Hương biến mất, nhưng Lưu Tư Miểu luôn chắc chiêu từng cơ hội để tiếp tục công việc này. Cho nên người ta định nghĩa cô, liên hệ cô với Lâm Minh Hương đâu phải vô căn cứ. Quách Tiểu Phần trêu. Lưu Tư Miểu cười ngại ngùng. Hai người bàn bạc các bước cụ thể, bắt đầu dò từ Trịnh Quý, rồi phỏng vấn tất cả những người tiếp xúc với Chu Lập Bình mấy năm nay, bao gồm Tôn Tĩnh Hoa, người giới thiệu hắn vào công ty Minh Di, chủ tịch ủy ban phường, người sắp xếp cho hắn làm nhân viên hỗ trợ điều tiết giao thông, nhân viên môi giới bất động sản, người giúp hắn tìm nhà, vân vân. Lưu Tử Miểu đề nghị, nếu được, tốt nhất nên phỏng vấn Phòng Mai, nạn nhân duy nhất may mắn sống sót sau loạt án giết người ở Tây Giao. Qua tiểu phần thừa nhận đây là việc rất khó, nhưng đáng để thử một phen. Phải rồi. Qua tiểu phần làm như vô tình nhắc đến. Hồi ấy, Lâm Minh Hường kiên quyết cho rằng Chu Lập Bình chỉ giết một người là Phòng Chí Phong. Cô nghĩ sao? Tôi vừa nói rồi, tôi tán thành kết luận này. Đến nay vẫn chưa phát hiện ra bằng chứng mới để gạt bỏ nó. Dĩ nhiên nếu Lâm Minh Hương sai, anh ấy phải chịu trách nhiệm cho tội ác của Chu Lập Bình vừa gây ra. Lưu Tử Miểu nhìn về phía cửa sổ sát đất. Ngoài kia, đậu trên những sợi dây điện mắt ngang như chồng kẻ khuôn nhạc, một chú chim sẻ lông xám đập cánh điên hồi nhưng mãi chẳng bay đi. Lúc này, phục vụ đặt hết các món Lưu Tư Miểu gọi vào một khay bạc to, bê ra bày đầy mặt bàn. Qua tiểu phần nhìn thòm thèm, bất giác lầu bầu. Đã bảo gọi ít đồ thôi. Tôi tham gia khóa thể dục thể thao giảm cân, mệt mỏi suốt nửa tháng mới lấy lại vòng eo con kiến. Giờ thành vòng eo con gấu mất. Eo con gấu anh vẫn thích. Theo sau câu nói lưu manh, Một người vừa lùn vừa mập ngồi phịch xuống cạnh Quách Tiểu Phần, cười cợt nhã với cô. Mã Tiếu Trung! Quách Tiểu Phần sửng sốt, thấy Lưu Tử Miểu mỉm cười mới hiểu ra Mã Tiếu Trung cũng bị triệu hồi đến. Tại hạ đây! Mã Tiếu Trung ôm quyền chào. Quách Tiểu Phần, lâu không gặp, anh nhớ cô quá. Quách Tiểu Phần che mặt mếu máo. Sao chỗ nào cũng thấy anh trường mặt ra vậy? Tưởng anh bị bắt vì ụp canh vào mặt người ta. Được thả nhanh thế. Cô em thật là... Mã Tiếu Trung cau mày. Bị cô, anh đâu ngại vượt ngục. Xì! Quách Tiểu Phần khinh bỉ đáp lại. Thôi thôi, nể mặt tôi, đừng chấp Mã Tiếu Trung. Lưu Tử Miểu giảng hòa. Cô nghỉ việc nên chắc phải nộp lại thẻ phóng viên rồi. Đi phỏng vấn đưa chứng minh thư cũng bất tiện. Tốt nhất nên đi cùng một người có uy. Vừa hay Mã Tiếu Trung bị đình chỉ công tác để kiểm điểm. Tôi bèn nhờ anh ấy hỗ trợ cô. Đúng đúng. Với lại hai đứa mình đi đâu chẳng được coi là một đôi. Trừ đi đăng ký kết hôn. Mã Tiếu Trung thân mật nói. Phán! Quách Tiểu Phần khịt mũi. Hai người vặt nhau một chập mới chịu quay ra ăn uống. Mã Tiểu Trung cứ muốn sáp lại gần Quách Tiểu Phần, bị cô thủi cùi chỏ mới ngoan ngoãn ngồi yên. Lưu Tử Miểu hỏi số thẻ ngân hàng của Quách Tiểu Phần. Quách Tiểu Phần ngơ ngác hỏi để làm gì. Lưu Tử Miểu nói lần phỏng vấn này là do cá nhân sắp xếp, không thể chi trả bằng công quỹ nên cô định chuyển khoản tiền của mình. Quách Tiểu Phần từ chối mấy lần, cuối cùng cứng họng trước câu. Quách Tiểu Phần, cô còn phải trả tiền thuê nhà, đừng để lại phải ngủ tạm trên ghế đá công viên. Gì đấy? Mã Tiểu Trung ngẩng gương mặt mập lên, miệng dính đầy tương cà. Chẳng liên quan đến anh. Quách Tiểu Phần bình thản đáp, rồi đưa Lưu Tư Miểu số thẻ ngân hàng của mình. Ăn xong, ba người cùng ra khỏi quán cà phê. Quán cà phê nằm trên tầng 2 của một tòa nhà ở quảng trường thời đại Viễn Dương, đối diện cung thiếu nhi. Giờ là cuối tuần nên cung rất đông trẻ con. Đứa mặc võ phục karate chạy qua chạy lại. Đứa lao ra khỏi phòng mỹ thuật khoe với bố mẹ bức tranh mình mới vẽ. Đứa gõ tính tàn vào đàn phiến gõ treo trên tường. Đứa vừa đạp nước tung tóe trong hồ bơi hình tròn vừa kêu oai oái. Chúng cười đùa huyên náo tới nỗi cách nhiều lớp kính cửa sổ vẫn nghe thấy. Một bé gái mặc áo khoác hồng, dũng cảm trượt xuống cầu trượt hình mũi voi. Sau đó bảo cậu em còn đang run rẩy ngồi bên trên mau xuống theo. Tiếng gọi lanh lảnh của cô bé hòa vào những câu hát thiếu nhi văng vẳng bên tai. Chim líu lo, đỉnh núi đã tan băng, sông ngân nga khúc dân ca nhịp nhàng. Chú hươu nhỏ tung tăng trong màu nắng. Ôi mắt chú trông mới đẹp làm sao. Hoa trong rừng thức dậy thật là sớm. Gió mùa xuân ấm áp khẽ mơn man, lá trên cành cùng chào ông mặt trời. Nhìn mấy đứa trẻ sống vô tư trong vòng tay che chở của cha mẹ và thầy cô, Lưu Tử Miểu chợt nhớ đến bọn trẻ ở viện bảo trợ, nhớ đến cả chỗ cơm thừa cành cặn cùng những bát cơm bẩn thỉu mà Mã Tiếu Trung kể cho cô nghe. Lưu Tử Miểu, sao thế? Quách Tiểu Phần nhận ra vẻ mặt Lưu Tử Miểu u ám hẳn. Không có gì. Lưu Tử Miểu bước xuống thang cuốn. Chỉ là tôi thấy vụ án núi chuột quét kết thúc sớm thì tốt, tránh gây hoang mang dư luận. Cô yên tâm, không có chuyện gây hoang mang dư luận đâu. Quách Tiểu Phần nói. Sao lại không? Các bậc cha mẹ thời nay coi con cái là báu vật. Vấn đề liên quan đến trẻ em sẽ dễ thu hút sự chú ý của công chúng nhất. Như mấy vụ giáo viên dùng kim đâm học sinh mầm non. Chú thích. Ở Trung Quốc thường xuyên xảy ra những vụ giáo viên mầm non dùng kim đâm học sinh. Hết chú thích. Ở nông thôn, năm nào chẳng có mấy vụ xâm hại bé gái, nhưng được mấy vụ gây hoang mang dư luận chứ. Quách Tiểu Phần cười khẩy. Nói cho cùng, ai cũng chỉ quan tâm đến lợi ích bản thân. Vụ dùng kim đâm học sinh mẫu giáo bị vỡ lở vì nó ảnh hưởng đến tầng lớp trung lưu, tức nhóm đối tượng chủ yếu của phương tiện thông tin đại chúng. Còn chuyện của viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em liên quan gì đến họ? Dẫu có thêm nhiều đứa trẻ tàn tật phải bỏ mạng, người thật sự lo lắng chỉ có mấy bậc cha mẹ phải rời quê hương lên thành phố làm nhân viên giao hàng, công nhân, quét dọn, người giúp việc. Chứ tầng lớp trung lưu có khi chẳng buồn chia sẻ tin tức này trên WeChat. Đường Từ Miểu ngẩn người. Đúng lúc này, thang cuốn xuống đến tầng 1. Đẩy cửa bước ra quảng trường thời đại biển dương, Đường Từ Miểu thấy lành lạnh, ngẩng đầu lên chẳng thấy mặt trời đâu. Chú chim sẻ mới nãy còn đậu trên dây điện, cũng bay mất từ khi nào. Thôi, tôi còn việc, phải về sở đã. Lưu Tử Miểu nói với hai người còn lại. Ta cứ giữ liên lạc nhé. Quách Tiểu Phần nhất định phải cẩn thận khi đi phỏng vấn. Mã Tiểu Trung, anh nhớ bảo vệ Quách Tiểu Phần đấy. Yên tâm đi, Quách Tiểu Phần đáp. Nhất định rồi, Mã Tiểu Trung cười hì hì. Nhìn xe của Lưu Tử Miểu đi xa dần, Quách Tiểu Phần lẩm bẩm. Cô ấy thay đổi rồi. Hả? Mã Tiểu Trung không hiểu. Thay đổi chỗ nào? Vẫn là người đẹp hạng nhất mà. Đồ ngốc! Quách Tiểu Phần lườm anh ta, từ tốn giải thích. Trước kia cô ấy coi Lâm Minh Hương là nỗi đau khắc sâu trong lòng, còn bây giờ là trách nhiệm đè nặng trên vai. Mã Tiểu Trung chở Quách Tiểu Phần trên chiếc xe chạy bằng nhiên liệu thay thế của mình, lái một mạch về phía Tây đến khu Nhuận Đường để tìm tổng giám đốc Trịnh Quý của công ty Minh Di theo đúng kế hoạch đã bàn với Lưu Tư Miểu. Suốt dọc đường, Mã Tiểu Trung luôn mồm lải nhải với Quách Tiểu Phần ngồi ghế phụ lái. Nào là lâu lắm rồi không gặp nên rất nhớ cô, sợ cô sống một mình không biết tự chăm sóc. Nào là muốn liên lạc với cô nhưng sợ bị hiểu lầm, có ý đồ xấu. Nhưng không liên lạc thì lại lo cô thao thức đêm khuya vì tưởng anh quên cô rồi. Anh ta còn nói mình mua chiếc xe này là để có ngày được chở cô như hôm nay. Đúng là tu trăm năm mới được ngồi cùng thuyền, tu ngàn năm mới được ngồi xe chạy nhiên liệu thay thế. Quách Tiểu Phần nghe ong ong cả đầu, phải mở hé cửa sổ rồi ghé tay sát kính, liên tục xoa huyệt thái dương. Vừa đến nơi là cô lao vội xuống xe, ôm ngực thở dốc, trông cứ như thợ mỏ vừa thoát khỏi tai nạn sập hầm. Sao thế? Say xe à? Mã Tiểu Trung khóa xe, lầm khầm chạy tới ân cần hỏi han. Không sao, buồn nôn thôi. Buồn nôn? Mã Tiểu Trung chớp đôi mắt tí khí. Vì sao lại buồn nôn em hỡi? Quách Tiểu Phần bốc hỏa. Đồ hâm, anh biết vì sao nhiều người thà chết cũng không muốn mua xe chạy nhiên liệu thay thế không? Vì sao? Vì trông nó ngu. Vẫn có Tesla không ngu mà. Mã Tiểu Trung đà vẻ vô tình chỉ vào mình. Lần này Quách Tiểu Phần thật sự muốn ói, đấm ngực dậm chân nôn khan một hồi. Vừa đứng thẳng lưng, cô chợt sừng lại. Nhìn theo hướng mắt cô, Mã Tiểu Trung cũng sững người. Trước cửa tòa nhà mái vòm trắng xám có chữ D ở mặt bên, một thanh niên mặc áo khoác bò xanh lam đang cười nói với nhân viên quét dọn gầy gò. Gương mặt non trẻ của thanh niên rất ung dung, ánh mắt dịu dàng, khóe miệng hơi xếch toát lên vẻ kiêu ngạo. Hồ Diên Vân! Mã Tiểu Trung bật thốt. Sao cậu ta ở đây? Quách Tiểu Phần quay người đi về xe, lạch cạch kéo cửa. Mã Tiểu Trung cuống quýt đuổi theo. Sao thế? Không đến mình gì phỏng vấn Trịnh Quý nữa à? Dẹp! Quách Tiểu Phần đỏ mặt tía tai, tức tối oán thán. Tôi không muốn đụng mặt kẻ còn đáng ghét hơn anh. Miệng Mã Tiểu Trung vừa hé ra một tí đã ngậm ngay lại. Anh ta vừa mở cửa xe vừa nhăn nhó. Mình có làm gì đâu.